Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, cổ kinh văn. Âm âm, nổi trống thiên âm nổ vang, to lớn thế giới một góc sụp ra, cái này phiến cương vực đều nhanh muốn hạ xuống, nơi đây diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, khắp nơi đều có thể trông thấy cổ lão cảnh tượng tô điểm. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn mơ hồ trông thấy một chút tuyên cổ lúc dị tượng. Viêm Sinh giáo trong chủ điện, rất có thể còn cất giấu càng thêm đáng sợ tạo hóa. Chuyến này không có tới thua thiệt, giữa thiên địa là lướt Phật âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Các loại tuyên cổ pháp tướng hiển hóa, kia cỗ đáng sợ đạo vận quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên. Các đại tộc bầy tu sĩ đều ngừng thở, bọn hắn cũng cảm giác được nơi đây biến hóa. Đáng sợ như thế cương vực rung động, khẳng định có vô thượng tạo hóa hiện thế. Chỉ cần có thể đạt được trong đó có dấu tạo hóa, vậy liền quá tốt. Hoa Tưởng Dung ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Lần này động tĩnh náo rất lớn, nếu như muốn sắp chết mệnh cấm kỵ đạt được, phải bỏ ra cái giá rất nặng nề. Vốn là muốn lôi kéo Vân Hoàng, lợi dụng Vân Hoàng đạt được liều mạng cấm kỵ, ai biết Vân Hoàng căn bản cũng không cảm kích, cái này khiến nàng dị thường tức giận. Nếu là có Đạm Đài U trong tay, e là cho dù lại vô lý yêu cầu, Vân Hoàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Cái này tiểu tiện nhân là dẫm nhầm cứt chó, vậy mà có mang dòng dõi. Trong lòng của nàng tràn đầy nộ hỏa, Vân Hoàng đợi Đạm Đài U càng tốt, nàng liền càng nghĩ đem Đạm Đài U cho giết chết. Một cái nửa đường giết ra đến tiểu tiện ti, đến tột cùng có tư cách gì, có thể để cho Vân Hoàng như thế yêu thương. Suy, hừng hực quang huy chói mắt xông lên chân trời, những ánh sáng kia hiện ra kim sắc, như là kim hoàng lúa mạch, chói lóa mắt. Toàn bộ thương khung đều bị kim hoàng chi mang bao trùm lại, vãi xuống từng vầng sáng lớn huy, cực hạn đáng sợ khí huyết lưu chuyển, có tiếng ông ông tùy tùng, kia cỗ đạo vận cực kỳ đáng sợ, khắp nơi đều có dọa người có thể vận phun trào, thần uy cái thế vô song, chiếm cứ ở đây cường giả đều lòng còn sợ hãi. Bá đạo như vậy có thể vận ba động, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Ong ong, xuyên thấu qua mảng lớn kim hoàng quang mang, mơ hồ có thể trông thấy một cái bóng, nơi đó cất giấu khí tức càng thêm đáng sợ. Có một tôn cao lớn tượng đá đứng sững, phát ra khí thế rất cường hãn, như muốn đem bầu trời cho nghiền nát. Đó là vật gì? Các đại tộc bầy tu sĩ đều trợn to hai mắt. Khu vực kia bên trong toát ra tượng đá thật đáng sợ. Nhất là kia một cỗ có thể vận, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều cho hủy diệt. Viêm Sinh giáo trong chủ điện xuất hiện tượng đá, nhất định có bất phàm lai lịch, chính là không rõ ràng. Hắn đến tột cùng đại biểu cái gì? Những cường giả này tuy nói đều tung hoành vô số năm, nhưng Tử Địa môn hộ đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng mở ra. Bên trong cất giấu cấm kỵ, không phải ai đều rõ ràng, liền liền Tử Địa môn hộ sinh trưởng ở địa phương người, cũng không rõ ràng pho tượng đá này đại biểu cái gì. Đại nhân, cuối cùng là thứ gì? Mà Đào lão tổ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, coi như bản thân hắn, cũng từ kia một pho tượng đá bên trên cảm nhận được vô tận uy áp. Pho tượng đá này lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Viêm Sinh giáo chủ điện tồn tại xa xưa, pho tượng đá này hẳn là trước đây thật lâu lưu lại, bên trong cất giấu thiên địa đại đạo rất bất phàm. Các ngươi kiêng kỵ hắn cũng rất bình thường. Vân Hoàng biểu lộ bình tĩnh, hoàn toàn không có vì vậy lo lắng. Liên quan tới Viêm Sinh giáo chủ điện sự tình, hắn cũng biết một số, lần này liều mạng cấm kỵ xuất hiện ở chỗ này, phải cùng pho tượng đá này có rất lớn quan hệ, người khác có lẽ cũng không rõ ràng. nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở. Pho tượng đá này là có sinh mệnh, cho dù chư thiên vẫn diệt, hắn cũng có thể trường tồn bất hủ. Trường tồn bất hủ, đây là vô số tu luyện người mục tiêu, nhưng có thể đạt tới, nhưng không có mấy cái. Hoa Tưởng Dung con ngươi thu nhỏ lại, trực giác nói cho nàng, Vân Hoàng nhất định biết chút ít cái gì, nhưng lại không muốn nói ra. Cái này khiến nàng có chút căm tức, nếu như không thể đem trước mắt đáp án giải khai, liền sẽ từng bước rồi sau lưng Vân Hoàng. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy, nhất định muốn thám thính ra bên trong bí mật. Đế sư đại nhân, không bằng ngươi giải thích một chút, pho tượng đá này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Hoa Tưởng Dung đi tới, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi thăm. Nàng cũng không muốn những bí mật này bị người bên ngoài biết được. Việc quan hệ liều mạng cấm kỵ, nàng không có lựa chọn nào khác. Vô luận làm cái gì, đều muốn cẩn thận. Nghe vậy, Vân Hoàng câu môi cười cười. Hoa Tưởng Dung tầm nhìn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, không cam lòng rồi sau lưng hắn. Bất quá, coi như đem tượng đá lai lịch nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Bức tượng đá này cùng liều mạng cấm kỵ quan hệ cũng không lớn. Pho tượng đá này lai lịch lâu đời, muốn thật cẩn thận kể ra, đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều giảng không hết. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, làm sao không tự mình đi điều tra đâu? Dù sao Chí Tôn Điện đường tung hoành một phương, biết đến bí mật hẳn là cũng không ít đi. Bây giờ lại chạy tới hỏi ta, cũng không sợ bị cãi xấu hổ vô cùng. Ngươi, Hoa Tưởng Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát mang, cắn răng nói, không muốn nói thì thôi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chẳng lẽ ta còn chưa tra ra tới sao? Nàng đến cũng không có thật đi điều tra, pho tượng đá này bên trong cất giấu bí mật, nàng căn bản không hứng thú biết, chỉ nghĩ tìm tới cơ hội thích hợp, sắp chết mệnh cấm kỵ cho mang đi. Về phần những vấn đề khác, đều không quá quan trọng. Ông, kinh khủng khí huyết ba động, để không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Các loại dọa người cảnh tượng hiển hiện, phiến khu vực này bên trong bộc phát ra thao thiên thánh uy. Kia cỗ có thể vận càng ngày càng kinh khủng, chiếm cứ ở đây tu sĩ, rõ ràng cảm giác được, kinh khủng như vậy có thể vận, đều là từ kia một pho tượng đá bên trong truyền tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có thể cảm giác được vô tận uy áp? Liên tục không ngừng từ trong tượng đá phát ra. Hẳn là pho tượng đá này bên trong cất giấu vô thượng tạo hóa. Các đại tộc bầy tu sĩ đều rất khiếp sợ. Nếu như pho tượng đá này bên trong thật cất giấu cấm kỵ, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, vô luận trả giá ra sao, nhất định muốn đem hắn cướp đoạt. Bỗng nhiên, một đạo hùng vĩ thanh âm truyền ra, kia một pho tượng đá nổ tung, cái này một tôn nắm giữ sinh mệnh tượng đá nổ tung. Liền Vân Hoàng đều có chút ngạc nhiên, việc này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, bắn nổ tượng đá chiếu xuống địa thượng. Chỉ gặp giữa không trung, có một chương giấy thiếc giấy vàng trôi nổi, phía trên có vô số cổ lão văn tự, những cái kia văn tự liền tựa như nòng nọc, phảng phất đã có được sinh mạng, như thế cảnh tượng kỳ quái, xác thực rất để người ngạc nhiên. Trông thấy một màn này cảnh tượng, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, những văn tự này không có bất kỳ người nào so hắn rõ ràng. Không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy, là thật ngạc nhiên, đó là cái gì văn tự, cảm giác thật cổ xưa. Vô số tu sĩ ngừng thở, cơ thể bên trong khí huyết sôi trào, khó mà che giấu kích động trong lòng. Như thế cổ lão văn tự, bên trong tất nhiên cất giấu kinh khủng cấm kỵ, nhất định phải đem cái này một cọc tạo hóa mang đi. Nếu ai dám xuất thủ ngăn cản, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Những văn tự này rất cổ lão, chư vị lấy về cũng xem không hiểu. Lão phu cố mà làm đưa nó cất giấu đi. Hiên Viên Vô Địch đứng ra, trong mắt che kín tinh quang. Những văn tự này cùng Hiên Viên nhất tộc ghi lại những cái kia cổ kinh rất tương tự. Giữa hai bên có lẽ có cái gì liên quan. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem mang đi. Có những này cổ văn phụ trợ, hắn tin tưởng Hiên Viên nhất tộc tất nhiên có thể tập hợp lại, trở thành chư tiên giới chủng tộc đáng sợ nhất. Nghe vậy, chiếm cứ ở đây cường giả khóe miệng co giật, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà nói cố mà làm nhận lấy, giống như hắn ăn nhiều đại thua thiệt đồng dạng, quả thực tức chết người. Những này cổ lão văn tự, bên trong cất giấu tạo hóa đồng dạng đều rất đáng sợ. Chỉ cần có thể đem cướp đoạt, nhất định có thể cho trong tộc mang đến ưu thế cực lớn. Hiên Viên tộc trưởng, ngươi muốn đem cái này một cọc tạo hóa cho nuốt, khẩu vị khó tránh khỏi có chút đại đi. Lúc này, Hoa Tưởng Dung đi ra, nàng là không cho phép bất luận kẻ nào mang đi nơi đây xuất hiện tạo hóa. Coi như xem không hiểu những này kinh văn lai lịch, cũng muốn mang về chậm rãi nghiên cứu. Trông thấy Hoa Tưởng Dung thân ảnh, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt khẽ biến, có chút âm trầm. Hiện tại Chí Tôn Điện đường như mặt trời ban trưa, bao quát vô số thực lực cường hãn bá chủ, cùng Chí Tôn Điện đường sinh linh là địch, căn bản là không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Nhưng hắn không có biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn đem những này cổ lão văn tự cho mang đi. Nếu ai dám cản đường, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hoa Tưởng Dung, ngươi mặc dù là Chí Tôn Điện đường cường giả, nhưng cái này một cọc tạo hóa ngươi muốn cướp đi, lão phu tuyệt sẽ không tình nguyện. Hiên Viên Vô Địch cường thế mà nói, nếu như ngươi cảm thấy chính mình có bản lĩnh từ trong tay của ta cướp đi cái này một cọc tạo hóa, vậy liền cứ việc thử một lần. Khí tức của hắn rất đáng sợ, hoàn toàn không e ngại Hoa Tưởng Dung. Những cái kia quan chiến cường giả gặp hai người như thế dương cung bạt kiếm, trong lúc nhất thời đều rất mừng rỡ. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn liền có thể có cơ hội đem trước mắt tạo hóa cho mang đi. Hiên Viên nhất tộc cũng tốt, Chí Tôn Điện đường cũng được, cũng còn số một cường tộc, cùng với cứng đối cứng, bọn hắn căn bản là không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Vẫn là muốn cẩn thận một điểm mới được. Hiên Viên tộc trưởng tựa hồ quá đề cao bản thân, cùng Chí Tôn Điện đường là địch, đối ngươi có hại vô ích. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng quá tùy tiện, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoa Tưởng Dung con ngươi thu nhỏ lại, nếu như Hiên Viên Vô Địch thật muốn hòa nàng cướp đoạt bảo vật, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Vô luận là ai xuất thủ, nhất định muốn trả giá giá cao thảm trọng. Chí Tôn Điện đường phân đà trải rộng chư tiên giới mỗi một góc, chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ để cho Hiên Viên nhất tộc nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút. Chí Tôn Điện đường cường hoành, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, bọn hắn đều muốn lấy được cái này một cọc tạo hóa, nhưng lại không dám cùng Chí Tôn Điện đường là địch. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thực tế là thật đáng sợ. Ngươi, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt ám trầm, Chí Tôn Điện đường lại là rất mạnh, nhưng cái này một cọc tạo hóa hắn cũng không muốn từ bỏ. Nếu quả thật xuất thủ cướp đoạt, thế tất sẽ đem Hiên Viên nhất tộc đẩy vào vực sâu vạn trường. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, hắn lão sắc mặt đặt ở nơi nào? Bị một nữ nhân bức bách đến mức độ này, Hiên Viên nhất tộc uy danh lại nhận ảnh hưởng. Cái này một cọc tạo hóa chúng ta là sẽ không để cho ngươi. Ngươi một cái tiện tì, có tư cách gì cùng Hiên Viên nhất tộc tranh đoạt? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.